Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì tay chân cũng như nhũn ra, giống như Bách Nghiêu nói đó. Chỉ cần làm một lần ở Thượng Hải là đã đủ rồi. Anh ấy còn uy hiếp mẹ chồng tớ nói là không đồng ý. Một lần nữa cũng không làm, kết hôn ở đây là được rồi đó. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, không gì có thể che giấu được sự quan tâm như thế nào làm cho người ta sinh lòng hâm mộ. Lâu Lục Kiều giơ miệng ra một chút rồi tức giận nói. Đó là hắn tưởng một mình có thể độc chiếm cậu. Sớm đi hưởng tuần trăng mật, người này đánh chủ ý gì chẳng lẽ tớ còn không biết hay sao hả? Sắc mặt của Uông Thủy Mạt đỏ ửng, biết Lâu Lục Kiều nói cũng không có sai. Anh ấy hiện tại liền muốn thưởng thức cô, bất cứ thời điểm nào cũng có thể ghen tuông lên. Lâu Lục Kiều xem bộ dáng hạnh phúc của người bạn, thì cười trêu kẹo nói. Rõ ràng là lo lắng không thôi, cậu thật sự là muốn chôn mình vào phần mộ hôn nhân sớm như vậy sao hả? Giọng nói còn chưa hạ xuống, chỉ nghe thấy trên cầu thang có một giọng nói rống rặn vang lên. Đúng là giọng nói của Ngôn đại soái ca. Lâu Lục Kiều, cô không phải có muốn sống nữa hay không hả? Hắn thật là vất vả mới khiến cho Thủy Mạt đồng ý gả cho hắn, thế nhưng Lâu Lục Kiều lại ở bên cô ấy thổi gió góp gió thành bão đây mà, quyết tâm làm cho cô dao động, quả thực là muốn đối nghịch với hắn mà. Lâu Lục Kiều đầu cũng không ngẩng cao, phết miệng mà nhìn Ngôn Bách Nghiêu đang từ trên lầu đi xuống nói. Đó là Ngôn đại quản lý làm việc không thích hợp có biết không hả? Có nhớ ngày đó nếu không có tôi, anh có thể biết Tiểu Bảo là con của anh sao? Thế nào hả? Mới qua cầu đã muốn rút ván rồi sao hả? Hồng bao cho việc làm bà mới của tôi ở đâu rồi? Lận về tài ăn nói, Ngôn đại soái ca đâu phải là địch thủ của cô, lập tức nhận thua. Lâu Lục Kiều mới ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngày mai chính là hôn lễ, hôm nay nhất định phải đưa hồng bao cho tôi, bằng công tôi đem bà xã tương lai của anh chạy mất. Anh ngày mai chờ cùng không khí mà kết hôn đi. Hướng tới người phụ nữ mà nói ra, vẫn là chăm chọc rất tốt mà. Ngôn đại soái ca lông mi vừa nhấc hào phóng nói. Vậy thì cô muốn hồng bao lớn như thế nào? Nói đi. Lâu Lục Kiều vừa lòng mà bật cười. Rất là tốt, không hổ là Ngôn đại quản lý nha. Trầm ngâm một chút rồi cô nói. Như vậy đi, yêu cầu của tôi cũng không cao lắm. Thẻ tín dụng chi trả cho quảng cáo tăng lên 30% so với chi phí của Lạc Dương. Phí tổn đề cao lên thôi. Đương nhiên là hợp đồng kỳ hạn 1 năm đổi thành 5 năm. Phí quảng cáo 5 năm duy nhất chỉ thanh toán bằng một lần tiền mặt. Xem chừng cô rõ ràng có chuẩn bị rồi mới đến. Ngôn Bách Miêu bật cười. Cô đi giật tiền đấy chứ. Lâu Lục Kiều lại nói. Giật tiền ư? Như thế nào lại có thể nói thông qua các ngân hàng chứ? Đây chính là hồng bao bà mối của tôi mà thôi. Ngôn đại quản lý như thế nào hả? Có thành giao không? Ngôn Bách Miêu hai tay ôm ở trước ngực, gật gật đầu rồi bắt đỡ dĩ nói. Người cùng một nhà, làm sao có thể không cúi đầu cơ chứ? Lâu Lục Kiều hai tay vỗ rồi cất lời khen ngợi. Thông minh nha, bằng không tôi liền bắt cóc vợ sắp cưới của anh đó. Vừa nói một bên vừa kề sát vào Thủy Mạt, ôm cổ của cô vừa hung tợn mà uy hiếp. Cô gái này, cậu nói đi, ở cùng với tớ hay là ở cùng với hắn ta hả? Thủy Mạt nhìn hai người đấu khẩu, vui vẻ cười phối hợp với cô. Thì đương nhiên là tớ theo cậu rồi, chẳng phải cậu đã nói, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng có thể leo cây sao? Lâu Lục Kiều cũng cười phá lên, dương mắt nhìn Ngôn Bách Nghiêu đang thị uy nói. Anh có nghe thấy không hả? Ngôn Bách Nghiêu cười cười ngồi xuống bên cạnh Thủy Mạt. Đây là móng vuốt của cô. Tránh ra, đây là vợ của tôi. Cô cười cười nhìn ra khoảng cách an toàn, lấy điện thoại trong túi ra rồi gọi điện thoại cho cấp dưới Lisa. Lisa, mau đem hợp đồng thẻ tín dụng của ngân hàng Trung Thành sắp tới sửa lại. Đem chi phí quảng cáo tăng lên so với giá gốc là 1,3 lần. Kỳ hạn của hợp đồng sửa lại là 5 năm so với 1 năm trước. Tất cả sẽ thanh toán bằng tiền mặt, bao gồm các khoản sửa đổi điều khoản bắt đầu từ ngày hôm nay. Sửa chữa cho tốt, sau đó gửi đến địa chỉ này. Nhớ kỹ một điều, trước giờ đóng cửa của ngân hàng 4 giờ 30 phút thì tiền nhất định phải có đó. Làm việc đương nhiên trước tiên là muốn kẻ ra tay trước chiếm ưu thế, sợ sau này xuống tay sẽ tạo ra tai ương nha. Thời dịp Ngôn đại soái ca hiện tại làm đường quan mở rộng, phải đem chuyện này thực hiện liền. Bằng không chờ hắn qua đầu mà ôm mỹ nhân trở về quỵt nợ thì cô phải làm sao bây giờ? Ngôn Bách Nghiêu trông thấy hành động của cô thì vừa tức vừa buồn cười mà nói. Cô là sợ tôi không thực hiện cho cô sao hả? Lâu Lục Kiều cười lắc đầu phủ nhận. No no, tuyệt đối là không có ý đó. Tôi chỉ sợ Ngôn đại quản lý sau khi Hương Tần trăng mặt về sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này nữa mà thôi. Ngôn Bách Nghiêu cúi đầu rồi dùng ngón tay cọ lên cái mũi xinh đẹp đáng yêu của người vợ sắp cưới. Em đó, như thế nào lại quen với người phụ nữ như thế này chứ? So với Cường Đạo lại còn lợi hại hơn. Đầu năm nay Cường Đạo giật tiền còn phải che che lấp lấp đó. còn cô ấy lại có thể quang minh chính đại như vậy nha. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net